Chú à, đừng nên thế. Chương 458, để ý tảng đá trên trời. Góc truyện audio.com, trong công trường giàn giáo dựng lên đầy trời, một đám người mang giày tây đội nón bảo hộ chính đang cầm bản thiết kế thảo luận thứ gì đó. Mà ở trong nhóm người này, có một người như hạt trong bầy gà. Bộ dáng anh ta rất cao, so với hỗ sĩ Minh ẩn ẩn còn có cao hơn những mấy cm. Anh ta mặc một bộ đồng phục lao động màu xanh đậm, mang theo một cái nón bảo hộ cùng màu, lúc này đang ở đó nói chuyện với hỗ sĩ Minh. Tô Thi Thi trong mắt hơn một tia hưng phấn, lôi kéo Tống Trọng Hạo liền hướng bên cạnh núp vào, hai mắt phóng quang nhìn phía trước. Bùi Dịch, nhà của chúng ta mặc đồ lao động phục cũng đều đẹp trai như thế. Tống Trọng Hạo khóe miệng giật giật một phen, không nói gì nói. Đúng ha, anh ta cho dù mặc đồng phục bác gái quét rác cũng đều đã đẹp. Anh mới quét rác, Tô Thi Thi đôi mắt trợn trắng, tiếp tục quay mặt nhìn chằm chằm Bùi Dịch. Tống Trọng Hạo buồn bực, chúng ta vì cái gì muốn trốn ở chỗ này, không định đi sao? Tô Thi Thi chỉ phía trước trạm dẫn lan, em đi qua đó, cô ta không phải không có cơ hội rồi hả? Em trong đầu rốt cục đang nghĩ cái gì? Tống Trọng Hạo trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hiện tại đã xác định trạm dẫn lan đâu nào là hoa si nhìn hỗ sĩ Minh từ đầu liền là đang nhìn Bùi Dịch. Tô Thi Thi tán thưởng nói, lúc làm việc đàn ông là đẹp trai nhất, Tống Trọng Hạo triệt để không nói gì. Đi thôi, Tô Thi Thi lôi kéo Tống Trọng Hạo hướng tới bên kia đi đến. Lúc này đi rồi hả? Tống Trọng Hạo lông mày nhíu lại, yên lặng nhìn thoáng qua nơi xa đám người kia, đi theo, như tên trộm hỏi, em lại đang nghĩ ra cái chủ ý gì? Lại muốn chỉnh người nào? Tô Thi Thi vẻ mặt tổn thương, em cái gì cũng không tính toán làm, lừa gạt quỷ à? Vài phút sau Tống Trọng Hạo liền thông suốt rồi, em có biết hắn sẽ cùng đến đây? Tống Trọng Hạo lặng lẽ đẩy đẩy tao Tô Thi Thi, nhìn chằm chằm người đàn ông đang hướng tới bọn họ đi tới kia. Tô Thi Thi hơi hơi ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc nói. Anh không thấy được từ lúc chúng ta vừa tiến đến liền có người một mực theo dõi chúng ta sao? Tống Trọng Hạo lấy tay gãi gãi tóc, khó trách anh luôn cảm thấy được là lạ. Tô Tổng, Tống Tổng giám, hỗ sĩ Minh gạt một đôi thon dài chân tác phong nhanh nhẹn hướng hai người Tô Thi Thi đi tới. Tô Thi Thi xả ra một nụ cười tươi tắn, hỗ Tổng cũng tới công trường thị sát, không tôi đặc biệt đến xem em, hôm nay không có cách nào khác tán gẫu. Tẻ ngắt, Tống Trọng Hạo cực kỳ không nghĩa khí hướng bên cạnh trốn rồi, để lại Tô Thi Thi một người đối mặt hỗ sĩ Minh. Tôi biết em một chút sẽ đến, lo lắng quá đến xem. Hỗ sĩ Minh cười nói, Tô Thi Thi mím môi, không có nói tiếp, hỗ sĩ Minh cũng không thèm để ý, nhìn một phen bốn phía tùy ý nói. Công trường nơi này, đeo nón bảo hộ cũng không thấy được an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên trời, có điều ngụ ý nói. Trong công trường, mỗi ngày đều không thiếu có vật rơi xuống, em phải cẩn thận. Tô Thi Thi vẫn như cũ mím môi, không nói gì. Hỗ sĩ Minh sớm đã thành thói quen với thái độ của trái lại tự nói. Em mới vừa mới nhìn đến trạm tiểu thư đúng không? Tô Thi Thi lúc này có điểm phản ứng, lườm hắn. Nói chuyện có thể rõ ràng chút không? Được thôi, hỗ sĩ Minh bỗng nhiên toét ra một cái đại đại tươi cười. Tô Thi Thi sinh lòng cảnh giác nghĩ muốn hối hận đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy hỗ sĩ Minh cười vượt qua đi phía trước một bước cười như không cười nói. Bùi, góc truyện audio.com, Dịch Trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, tình địch đều đã đánh đến cửa, em sao lại cứ bám ở trên một thân cây treo cổ. Theo tôi bỏ trốn đi, cùng với tôi tuyệt đối không có phiền toái như vậy. Tô Thi Thi một giây biến sắc, hai mắt nhíu lại, hướng tới bộ vị của hắn liền đạp tới. Tô Thi Thi, hỗ sĩ Minh che chở bộ vị trọng điểm, khẩn trương lui về sau một bước, không thể tin được chừng mắt nhìn Tô Thi Thi, có người nói chuyện phiếm như vậy à? Tô Thi Thi cười lạnh, không biết người nào qua năm mới bị một đám phụ nữ ôm con đi nhận cha. Hỗ Tổng, anh dù như thế nào giả vờ cũng thoát khỏi không được khí chất ngựa giống. Hỗ sĩ Minh khóe miệng rụt rụt, bỗng nhiên kề sát vào Tô Thi Thi, nhỏ giọng nói. Em cho là Bùi Dịch không có, Tô Thi Thi nhàn nhạt nói. Bùi Dịch nói anh ấy từ trước đến nay cẩn thận, hỗ sĩ Minh ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới Bùi Dịch vậy mà thật sự nói với Tô Thi Thi vấn đề này. Được châm ngòi ly gián không hiệu quả, chồng tôi lập tức liền muốn đến đây, anh còn không đi. Tô Thi Thi lui về sau một bước, hỗ sĩ Minh đứng thẳng thân thể, chỉnh lý một phen tây trang áo khoác trước khi rời đi cố ý nói một câu. Nhớ kỹ những lời vừa rồi tôi nói, Tô Thi Thi nhìn bóng lưng hắn rời đi, mày từ từ vặn chặt lại. Hắn đây là cái ý tứ gì? Tống Trọng Hạo khó hiểu hỏi han, hắn hình như là cố ý nhắc nhở em, trạm dẫn lan khả năng sẽ ở công trường hại em. Tô Thi Thi sắc mặt ngưng trọng, bọn họ không phải người chung một thuyền à? Hắn tới cùng nghĩ như thế nào? Tô Thi Thi nhíu mày. Phải biết rằng hiểu được cách nghĩ của kẻ điên, trừ phi bản thân so với hắn càng điên. Nhưng mà Trạm tiểu thư, giọng Tống Trọng Hạo im bặt, rồi sau đó giống như con thỏ, nhanh như chớp bỏ chạy. Tô Thi Thi còn không có làm rõ ràng sao lại thế này, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ lao động màu xanh đậm, mang theo nón bảo hộ cùng màu đi nhanh hướng tới cô đi tới. Bùi Dịch, Tô Thi Thi trong mắt hơn ý cười, chạy về phía anh. Bùi Dịch tiếp được cô, nhíu mày khinh ngạc hỏi, nghe nói cái tên đục khoét nền tảng kia lại tìm tới em rồi hả? Tô Thi Thi nghẹn họng, âm thầm liếc mắt như muốn xé xác người đang trốn nơi xa Tống Trọng Hạo kia một cái. Không cần nghĩ cũng đều biết nhất định là Tống Trọng Hạo đã lén báo cáo. Người kia quá đáng giận, vậy mà châm ngòi ly gián nói anh cũng có rất nhiều con riêng. Em đã giúp anh bác bỏ tin đồn, anh có phải muốn khen ngợi em hay không? Tô Thi Thi cười tít mắt nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch trên mặt tươi cười khoảnh khắc cứng đờ, có dũng khí nâng cục đá đập chính mình, khẩn trương đổi đề tài. Hắn đến nhắc nhở em cẩn thận với dẫn lan, kêu được thực thân thiết. Tô Thi Thi chanh chua nói. Bùi Dịch ngậm miệng, không dám nói thêm nữa. Có đôi khi, Bùi phu nhâm ăn giấm chua tới, đến kẻ điên cũng đều sợ. Tô Thi Thi chuyển biến tốt liền thu, hai người người nào cũng chưa chiếm được ưu đãi. Cô nhớ lại một phen chuyện lúc trước, nói. Hắn giống như đang nhắc nhở em, Chạm dẫn lan sẽ gây bất lợi cho em. Tô Thi Thi nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Tại trong công trường, nơi nơi đều đã dưng giàn giáo, công nhân ở mặt trên đi tới đi lui, không biết lúc nào, liền lại ngoài ý muốn rơi xuống vài thứ. Hoặc là một cái thùng xi măng, hoặc là một cái cờ lê, hoặc là cái thứ gì đó khác. Mỗi một thứ, rơi xuống trên đầu người, đều là. Góc chuyện audio.com, sẽ chết người, Bùi Dịch sắc mặt đen lại, vừa muốn nói chuyện, liền nghe Tô Thi Thi nói. Anh không cần khuyên em, thi công công trình em là nhất định phải đến chiên sát tiến độ thi công, chẳng thế thì xảy ra chuyện, người nào cũng đều không gánh nổi cái trách nhiệm này. Bùi Dịch nhíu mày nghĩ, chậm rãi gật đầu, em vui vẻ liền tốt rồi. Tô Thi Thi sửng sốt, anh hôm nay như thế nào dễ nói chuyện như vậy, cô còn muốn hỏi anh có phải cũng cho rằng Trạm dẫn lan thật sự sẽ hại cô hay không, muốn hỏi một chút anh xử sự thế nào với việc Phi Tâm cùng Hỗ Gia hợp tác. Nhưng Bùi Dịch một câu này, trực tiếp dọa cô quên hết. Tô Thi Thi lo lắng cả đêm, cảm thấy được Bùi Dịch những lời này có phần cổ quái. Ngày hôm sau, đang lúc cô đi công trường kiến trúc rốt cục hiểu rõ được rồi. Tô Thi Thi nhìn một đống người trước mắt kia hướng tới chính mình đi tới, xoa xoa ánh mắt, lặng lẽ Tống Trọng Hạo hỏi đứng ở bên cạnh. Chúng ta cũng không thể chạy được sao? Lầy Hoa với mấy bộ khác cuối cùng bộ này lại cô làm cách chương.